Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, một đạo Phục Thiên Kiếm Ý. Chém hết thiên hạ thần ma, biểu ca, phu quân người này, trong lồng ngực có khe rãnh, văn mới kinh người, đây chẳng qua là hắn đùa giỡn ngôn từ, chớ có làm thật. Phương Lăng Hy khuôn mặt ửng đỏ, lập tức giải thích. Lục Vũ Hàn ào ào cười một tiếng, nhìn về phía Trần Ngộ Chân, trong trẻo trong hai mắt liền hiện ra một vệt vẻ tán thưởng. Muội phu cũng là sinh đến tuấn giật siêu phàm, rất có ngạc nhiên nam tử phong phạm. Thú vị, thú vị. Phương Lăng Hy nghe vậy, theo Lục Vũ Hàn con mắt nhìn đi qua, nhìn thấy Trần Ngộ Chân cùng Phương Thúy Ly cười nói qua sau khi đến, nàng lập tức khuôn mặt mỉm cười nghênh tiếp tới. Phu quân, người đã đến. Nàng thanh âm êm dịu, nhưng cũng có loại không hiểu tự hào. Liền biểu ca bực này tầm mắt rất cao, người đều cho rằng phu quân hết sức đẹp đẽ đâu. Ta tới. Trần Ngộ Chân mỉm cười. Giữa hai người nói chuyện với nhau, khách khí nhưng lại ẩn chứa một tia nói không rõ, không nói rõ nhu tình. Như thế nhường Lục Vũ Hàn hiện ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Dù sao Lục Vũ Hàn rất rõ ràng Phương Lăng Hy vì sao lại đi theo Trần Ngộ Chân. Lục Vũ Hàn cũng không biết khế ước tồn tại, nhưng hắn lại biết Trần gia là Phương gia chủ gia tộc, mà cái gọi là ở rể vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đại biểu Trần Ngộ Chân thoát ly Trần gia mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là cái mánh lới. Trên thực tế, Trần Ngộ Chân y nguyên vẫn là thiếu chủ, mà Phương Lăng Hy nhiều nhất chỉ là tên nha hoàn. Lục Vũ Hàn phía trước trêu ghẹo Phương Thúy Ly, Trần Ngộ Chân cùng nàng này tên nha hoàn cũng là hết sức xứng. Kỳ thật cũng chưa chắc không phải nói một sự kiện thực. Phu quân, đây là biểu ca Lục Vũ Hàn, trước mắt tại Vân Kiếm Tông tu luyện, đã thành tựu nổi bật, chỉ sợ không thể so cái kia Vu Thu Hàn kém bao nhiêu. Biểu ca, đây là Lăng Hy phu quân, Trần gia thiếu chủ Trần Ngộ Chân. Chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy phân biệt giới thiệu, Ngộ Chân thiếu chủ, về sau, ta liền không xưng hô ngươi là thiếu chủ, mà xưng hô ngươi là Ngộ Chân. Lục Vũ Hàn đôi mắt mỉm cười, quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ Chân, đồng thời cũng rõ ràng nhìn ra Trần Ngộ Chân chân nguyên cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới. Chỉ là, Trần Ngộ Chân hai tóc mai cái kia hai sợi tóc trắng, lại làm cho hắn đôi mắt chỗ sâu sinh ra một sợi lo lắng vẻ mặt. Này loại lo lắng vẻ mặt, bình thường người nhìn không ra, nhưng Trần Ngộ Chân tinh thông Phục Thiên Cổ Kinh, nắm giữ một tia thiên xu áo nghĩa, hiểu rõ một chút thiên mệnh chi thuật, tất nhiên là rất dễ dàng nhìn ra. Quả là thế, chỉ sợ trùng sinh chi trước một đời kia, Phương Lăng Hy biết cùng ta không cách nào cùng hiểu rõ. Cho nên rất nhiều chuyện đều là xin nhờ vị này biểu ca tới giúp ta a. Khó trách hắn tại cuối cùng cứu ta đi ra thời điểm thân hãm nhà tù. Nhưng còn muốn nói điều gì? Chấm ngoặc kép. Hắn lúc ấy chật vật mong muốn phát ra tiếng, nhưng thủy chung không cách nào làm đến truyền lại bất kỳ tin tức gì. Nhưng này loại gần như chết không nhắm mắt ánh mắt, đó cũng không phải đối muội muội của hắn lo lắng, cũng không là muốn ta chiếu cố thật tốt muội muội của hắn, mà là để cho ta chiếu cố thật tốt Phương Lăng Hy. Trần Ngộ Chân trong lòng bỗng nhiên minh ngộ, cả người một mảnh thư thái, đỉnh đầu đều rất rõ ràng toát ra chân nguyên sương mù. Suy nghĩ tại thời khắc này rõ ràng thông suốt, lại sắp đột phá rồi, mà lại động tĩnh không nhỏ. Trần Ngộ Chân thể xác tinh thần hơi chấn động một chút. Phục Thiên Cổ Kinh ẩn náu tự quyết yên lặng vận truyền, cưỡng ép đè xuống tại chỗ đột phá đáng sợ động tĩnh. Thế nào, phu quân đây là? Phương Lăng Hy ngẩn ngơ nhìn xem Trần Ngộ Chân thời điểm, trong đôi mắt đúng là hiện ra một chút vẻ lo lắng. Trần Ngộ Chân tại nhìn thấy nàng biểu ca về sau, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú, ánh mắt ấy, đây là liền yêu thích đều cải biến sao? Khụ khụ. Ngộ Chân muội phu, người đây là? Lục Vũ Hàn trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, bản năng lui về sau 2-3 bước. Hắn bị Trần Ngộ Chân như thế si tình, sóng mắt như nước, tầm mắt cho xem mộng bức. Mặc dù hắn cảm ứng được Trần Ngộ chân khí huyết tựa hồ bỗng nhiên nóng nảy, có chỗ dị động, thậm chí có một tia ẩn hàm khí tức khủng bố lưu chuyển chỉ chốc lát. Nhưng hắn càng nhiều lực chú ý, lại bị Trần Ngộ chân ánh mắt hấp dẫn. Muội phu đây là Hảo Nam Phong. Lục Vũ Hàn trong lòng lấy làm kinh hãi, liền cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Dù sao, hắn đối với hắn tự thân nhan trị là phi thường tự tin. Hả, không có việc gì, biểu ca, người tốt. Trần Ngộ chân đi tới, bắt lấy Lục Vũ Hàn tay, nắm chặt lại. Lục Vũ Hàn, hổ khu chấn động, bản năng rút về tay, một mặt cảnh giác, da đầu đều hơi tê tê. Phu quân, Phương Lăng Hy lần nữa một mặt mộng bức, đồng thời đôi mắt đẹp trợn trừng lên, ẩn chứa trong đó chính là thật sâu vẻ khó tin. Lăng Hy, không có việc gì, liền là nhìn thấy Vũ Hàn, biểu ca, bỗng nhiên hết sức xúc động. Trần Ngộ Chân cũng không ngại Lục Vũ Hàn biểu hiện, bởi vì hắn biết, chính hắn là tinh khiết gia môn, Lục Vũ Hàn cũng thế, mà trước khi trùng sinh một đời kia, Lục Vũ Hàn si tình tại đại hạ hoàng nữ, cảm giác yêu sâu sắc một lòng cực điểm, mà Trần Ngộ Chân vừa vặn tương phản, vô cùng lãm, một thanh trường thương chinh chiến thiên hạ kỳ nữ vô địch thủ. Nhưng hai người ngoại trừ không có cùng một chỗ, nữ phiếu, bên ngoài, cùng một chỗ sống phóng túng, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc, cùng một chỗ lời bình nữ tử kết cấu thân thể nghệ thuật, cùng một chỗ ngâm thi tác đối, thậm chí cùng một chỗ cùng ngủ một cái giường. Tình cảm huynh đệ là vô cùng tốt, cho nên, nắm chắc tay, kỳ thật cũng là Trần Ngộ Chân cố ý. Dù sao, hắn bây giờ quá mức lợi hại. Lợi hại đến trên đại thể có thể nhìn ra Lục Vũ Hàn một chút tâm tư cùng ý nghĩ. Như vậy, ác thú vị một thoáng, ngược lại là đối tình cảm huynh đệ một phần tiêu tan. Xúc động, phu quân yêu thích, có chút đặc biệt a. Phương Lăng Hy nhẹ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Thê tử ngươi ở bên cạnh, ngươi vậy mà ưa thích biểu ca rồi. Phương Thúy Ly lại có chút choáng váng, nàng quá ngây thơ chất phác, cũng không thể hoàn toàn xem hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng rất tò mò, làm sao không khí hiện trường bỗng nhiên trở nên không đồng dạng. Phương Lăng Tiêu rất giống Phương Lăng Hy, khuôn mặt tuấn tú lúc này đỏ bừng lên, đồng thời lại ẩn chứa cực đoan tức giận. Trần Ngộ Chân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi quả thực là vô sỉ cực điểm. Ngươi có bản lĩnh đừng để Lăng Hy ra mặt. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Phi, ngươi không là nam nhân. Ngươi là mặt trắng nhỏ. Không, ngươi liền mặt trắng nhỏ cũng không bằng. Chính là, liền là cái. Phương Lăng Tiêu trong lòng rất là biệt khuất, tức giận quát lớn, đến mức liền là cái gì? Hắn nhưng nói không nên lời. Tự xưng, khí đại hoạt tốt, yêu cô gái tốt Trần Ngộ Chân, kết quả biểu hiện ra ưa thích nam nhân tư thái đến. Xin hỏi, đây là cái gì? Phương Lăng Tiêu moi ruột gan, đúng là tìm không ra một cái nhục mạ từ ngữ để hình dung Trần Ngộ Chân. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Ngộ Chân mỉm cười, lập tức đứng dậy. Phu quân, ngươi nghĩ tại biểu ca trước mặt biểu hiện thực lực của ngươi, nhường biểu ca thưởng thức ngươi. Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú nhíu lên, hai con ngươi lấp lánh chớp lóe nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân, muốn xem ra đáp án. Lăng Hy, ngươi tồn tại, ta thật sâu trong đầu, trong mộng của ta, trong tim ta, ta ca linh hồn của ta bên trong, có ngươi, liền đã đầy đủ. Ta động thủ, là muốn chứng minh, mặt trắng nhỏ cô ra cũng có nghịch tập ngày, đồng thời, cũng làm cho biểu ca biết, Lăng Hy đi theo ta có khả năng rất hạnh phúc. Trần Ngộ Chân đường đường chính chính nói. Bất quá hắn hi hi ha ha giọng đùa giỡn, cũng rất khó để cho người ta đem này chút nói thật nhớ kỹ trong lòng. Phương Lăng Hy nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, người bước vào chân nguyên cảnh tam trọng viên mãn a. Tam trọng đánh nhất trọng, đánh thắng như người bình thường, đánh thua, chấm ngoặc kép, đánh thua thế nào? Phương Lăng Hy không nói, nhưng rất rõ ràng, Phương Lăng Hy cũng không cho rằng Trần Ngộ Chân chiến lực thật có thể cùng Phương Lăng Tiêu so sánh. Phương Lăng Tiêu là đệ đệ của nàng. Nàng phía trước cũng cùng đối phương chiến đấu qua. Nàng rất rõ ràng. Phương Lăng Tiêu này loại một bước một cái dấu chân trưởng thành cảnh giới. Chiến lực cũng không phải Trần Ngộ Chân này loại dựa vào thiên phú của nàng cùng hưởng cùng đan. Dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới có thể so sánh. Đến mức Trần Ngộ Chân những cái kia thổ lộ. Phương Lăng Hy nghe, trong lòng rất ngọt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong lòng rất ngọt thôi. Nàng nhưng cũng không biết, rất nhiều người đều là dùng đùa giỡn ngữ khí, nói ra nhất thật lòng thoại. Thua, thua là không thể nào thua. Đời này đều khó có khả năng thua. Tu luyện cũng sẽ không tu luyện. Chỉ có thể giả bộ như là thiên tài loại kia, mới có thể duy trì được cô ra mặt mũi dáng vẻ như vậy. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Phương Lăng Hy trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nói gì vậy? Thật là dễ nghe, liền là nghe không hiểu. Trần Ngộ Chân, ngươi cho rằng, ngươi dựa vào Lăng Hy đan dược, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, liền có thể đánh với ta một trận. Hôm nay Lăng Hy không giúp ngươi, ta nhìn ngươi còn phách lối. Ta nhìn ngươi còn có hay không tự mình hiểu lấy. Phương Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Nghĩ đến phía trước bởi vì Trần Ngộ Chân nhường Phương Lăng Hy ra mặt. Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Mồm méo mắt lác bộ dáng. Liền một trận nổi nóng. Hôm nay ta không đánh ngươi liền Lăng Hy đều nhận không ra. Ta cũng không phải là Phương Lăng Tiêu. Phương Lăng Tiêu tâm trung ác ngoan ngoan nói. Ta như thắng. Trần Ngộ Chân nhiều hứng thú nói. Ngươi làm sao có thể thắng? Ta như thắng. Ngươi như thắng. Về sau, ta liền cho ngươi làm chó săn. Ngươi nói cái gì ta làm cái gì? Phương Lăng Tiêu lớn nóng đầu. Không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Nếu ngay cả Trần Ngộ Chân bực này mặt trắng nhỏ. Dựa vào gặm đan dược tăng lên cảnh giới phế vật đều đánh không lại. Hắn còn tu luyện cái gì? Tốt. Ta liền miễn cưỡng thu ngươi cái này chó săn đi. Trần Ngộ Chân ào ào cười một tiếng. Lập tức nói. Ta lần này. Liền nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Cũng thuận tiện hiện ra một thoáng ta Trần Ngộ Chân vị này tuyệt thế đại đế năng lực. Còn tuyệt thế đại đế. Ngươi tại sao không nói ngươi là thần linh? Thần linh. Một đạo phục thiên kiếm ý. Chém hết thiên hạ thần ma. Thần linh tính thứ đồ gì? Ha ha. Người nếu lợi hại như vậy, còn nói cái gì, ba tấm miệng bỉ ổi thi tứ. Tốt, ta liền nhường ngươi hoàn toàn phục. Phương Lăng Tiêu căm tức nói ra. Nói xong, ánh mắt của hắn tứ phương. Lập tức thấy bên ngoài viện, cách xa 100 mét khu vực bên hồ nhỏ. Một con phương gia chăn nuôi phi cầm tiết nga. Vừa vặn đi qua, hắn hội tụ chân nguyên. Một trường vỗ nhẹ nhẹ ra. Vừa vặn đánh trúng cái kia tiết nga. Phù phù tiết nga tản ra cánh. Kinh hãi phía dưới bay nhảy 2 lần. Rơi vào trong hồ nhỏ. Ngoài viện có tiết nga. Một trưởng liền đánh rơi. Phương Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Nói. Đến. Nối liền 2 câu thi từ. Nhường ý nghĩa vận hoàn toàn thay đổi. Nếu không thể. Về sau đừng nói chuyện gì thanh liên thi từ song thánh. Như ngươi loại này bại hoại, cầm nữ tử việc riêng tư vị trí tới sáng tác thi từ. Quả thực là đối văn đạo làm bẩn, quả thực là tu sĩ sỉ nhục, quả thực là đối Lăng Hy khinh nhờn. Trần Ngộ Chân nhưng cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, nói, ta đang nói về 2 cái miệng thời điểm, kỳ thật là ý nói cửa và tâm, tâm là linh hồn miệng, này cũng không sai, đáng tiếc, tại một ít người trong mắt. 2 cái miệng liền thành 3 tấm miệng. Hơn nữa còn thành nữ tử việc riêng tư vị trí. Thật là tức cười. Trần Ngộ Chân nói xong. Lại sau đó đáp lại nói. Ngoài viện có tiết nga. Một trưởng liền đánh rơi. Lông trắng phủ nước biếc. Hồng trưởng phát sóng xanh. Tốt. Đấu văn hoàn tất. Bắt đầu đấu võ. Ra chiêu đi. Trần Ngộ Chân một phen lý do thoái thác. Liền nhường Phương Lăng Tiêu toàn thân run rẩy. Vẻ mặt đỏ lên, đồng thời lại có chút tím xanh. Biểu tình kia, đã không chỉ có chỉ là đặc sắc. Lông trắng phủ nước biếc, hồng trưởng phát sóng xanh. Này văn đạo ý cảnh, trong nháy mắt tràn đầy tình thơ ý họa. Ý cảnh xuất hiện, ý tưởng mỹ diệu, thơ hay từ, làm xưng tiên từ. Lục Vũ Hàn sáng chói như tinh đôi mắt, liền càng thêm sáng ngời. Đồng thời, hắn lần thứ nhất cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ Chân, cái này là truyền ngôn bên trong cái kia mắt cao hơn đầu, ngang ngược lại không một chút bản lãnh phế vật. Rất rõ ràng, truyền ngôn không thật a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.